Chương 371, Tiết Tháo nát đầy đất. Há, rất cô gái khả ái đây. Ha ha, nói ta là nữ hải tử thật làm người ta cao hứng đây. Mỹ nữ lấy tay vớt gương mặt mỉm cười đi ra, cùng gì ạt bất đồng chính là, tại vị này mỹ nữ thân nhiều hơn một phần văn tĩnh trang nhã. Mẹ, mụ mụ ta đã trở về. Mang cùng với chính mình tâm thuộc nhân về nhà gì ạt lần này nội tâm nhưng là phi thường không bình tĩnh đây. Bất quá khi nhìn đến mẫu thân mình cười dung chi sau, dì ạt phía trước lo lắng một lát liền biến mất, mụ mụ lời nói sẽ đồng ý đi mụ mụ sao? Ừ, đúng thế. Ác ma sống thời gian nhất định sau có thể lợi dụng ma lực cải biến bề ngoài của mình nha. Mụ mụ vẫn luôn là dùng cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác dáng vẻ sinh hoạt. Một bên dì ạt giải thích. Hả, là như thế này à, bất quá cảm giác càng giống như là dì ạt tỉ tỉ a ha ha. Đa tạ khen ngợi vị này chính là hy thực đi, dì ạt nhưng là ở trong thơ nhiều lần đề cập tới ngươi nhi. Lần đầu gặp gỡ, ta là dì ạt mụ mụ, ta go ý hoài nì là nạ, gẹ mọ gì. Mời chỉ giáo nhiều hơn đây. Minh giới cùng hiện thực thế giới trong lúc đó vẫn tồn tại thư từ qua lại sao xin chào, ta là Long Hy Thược, là dì ạt nam nhân đây. Long Hy Thược cũng là thẳng thắn cắt vào chủ đề. Á á, rất to gan đây. Di ạt mụ mụ mỉm cười lôi kéo Long Hy Thược ngồi đến, đến, đều ngồi trước đi, trải qua một ngày hành trình đều mệt không. Không cần gờ phi ạ phân phó, chung quanh các người làm liền bưng thơm nước vào mũi hồng trà. Cảm tạ. Long Hy Thược ưu nhã nhận lấy người hầu gái trong tay hồng trà, ưu nhã uống, hoàn toàn không có một tia hoảng loạn. Nô chứng kiến Long Hy Thược động tác thuần thục, vài ní lạ nạ trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang, á á. Vốn còn muốn dự định làm cho Hy Thược học tập một ác ma giữa lễ tiết đây, bất quá, hiện tại xem ra không cần lễ tiết sao, ta muốn cũng không cần, ta ở nhân gian nhưng khi qua mấy trăm năm vương đây, những lễ tiết này với ta mà nói đã kinh sâu tận xương tủy. Mấy trăm năm vương nghe nói như vậy phải ní lạ nạ lộ ra khả ái giật mình biểu tình, mà gì ạt cũng là gương mặt kinh ngạc, chuyện này tại sao không có nghe Hy Thược nói về ừ, giống như là trước mặt cảng thứ nguyên chi vách tường giống nhau. Ta ở khác một cái thế giới nhưng là một cái đế quốc vương giả đây. Long Hy Thược sắc mặt bình tĩnh giải thích, ở phản nghịch thế giới những quý tộc này giữa lễ nghi hắn sớm đã nắm giữ vô cùng quen thuộc, mà đám ác ma chỉ bất quá duyên tập châu Âu chung thế giới lễ nghi quý tộc mà thôi, điểm ấy Long Hy Thược nhưng là dễ như trở bàn tay. Hả, thật không ngờ Hy Thược còn có thân phận như vậy đây, vừa rồi thực sự là thất lễ. Không cần khách khí. Lần này ta là thu được xạ dở kẻ sĩ cùng xệ dạ phồn lẹ vì ạt thàn mời, đối với lần này ta nhưng là thật cao hứng, mặt khác chính là đến xem gì ạt cha mẹ của, dù sao ta về sau sẽ mang gì ạt rời đi nơi này. Nghe được mấy người rốt cục nói rằng vấn đề này, ạ kẻ no bọn người rất biết điều rời đi, mà Gosephi ạ thì là mang theo mấy vị người hầu gái đi an bài mọi người gian phòng đi, trong phòng liền thừa lại Long Hy Thược cùng gì ạt mẫu nữ. Mụ mụ gì ạt trong lòng cũng không nỡ, trước Hy Thược liền đã nói với nàng, kết thúc lần này mình giới cuộc hành trình sau, sẽ đi theo hắn ly khai cái này thế giới, lần trở về cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Ha ha, gì ạt không cần lo lắng, nữ hài tử tổng yếu ly khai mẫu thân, phải nhớ kỹ ngươi là dẹ mỏ gì gia tộc người thừa kế, không thể mềm yếu như vậy a ôn thuận oái nì lạ nã đột nhiên trở nên nghiêm túc, xem ra gì ạt mẫu thân cũng là một vị rất ưu việt nữ nhân này. Ta biết rồi mẫu thân, lần này phụ thân đại nhân chưa có trở về sao gì ạt vẫn còn có chút lo lắng, dù sao ở trong mắt nàng phụ thân mới là nghiêm khắc nhất, hơn nữa một lần bởi vì mình tùy hứng còn đẩy xuống hôn nhân, mặc dù là phổ Ennis gia tộc tự nguyện giải trừ, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng cũng là không phải dễ dàng như vậy tiêu giảm. Hắn vẫn còn ở ca ca ngươi nơi đó đây, dạ hội đồng thời trở về, dù sao trong nhà tới quý khách không vậy sao nhìn ra nữ nhi lo lắng. Vài ní là nạ mỉm, cười an ủi, dì ác, phụ thân bên kia sự tình ta sẽ trợ giúp ngươi, cho nên không cần lo lắng như vậy, huống chi phụ thân ngươi cũng không phải cái loại này không để ý nữ nhi người hạnh phúc. Không, không phải như vậy, mụ mụ được rồi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng mụ mụ sẽ bị hiệt trợ giúp ngươi bãi bình cái này hết thể nhìn cái này vô cùng lạc quan mẫu thân, dì ác tâm lý một trận bất đắc dĩ, nàng lo lắng cũng không phải là phụ thân trách cứ. Hơn nữa thế nhưng phụ thân không đồng ý, sau đó lấy Hy Thược tính khí hy vọng loại sự tình này không nên phát sinh đi chỉ, sợ rằng mẫu thân còn không biết phát sinh ở nhân giới sự kiện, đọa thiên sứ cùng các thiên sứ đã bị cuối cùng dì ạt. chỉ có thể dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn Long Hy Thược. Tâm lý mồ hôi một, Di Ạt ý tứ Long Hy Thược làm sao sẽ không rõ, chẳng lẽ mình là cái loại này độc đoạn chuyên hoành nhân sao? Dường như đúng kế đó chính là đàm luận một chút không quan trọng chuyện. Trải qua mấy giờ nói chuyện phiếm, Hoài Nhi là nạ đối với Long Hy Thược càng xem càng là thỏa mãn, trước lo lắng cũng đột nhiên biến mất không thấy. Hiện tại bọn người hầu đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, chỉ chờ Di Ạt phụ thân cùng xạ dở kẻ si. Bữa cơm lúc cũng có thể nói như thế. Tuy là minh giới không có thái dương cùng ánh trăng nhưng vẫn tồn tại ban đêm dáng vẻ. Bầu trời cũng thay đổi tối sầm, ngẩng đầu ngắm ngày lời còn có thể gặp được giống như là ánh trăng một dạng đồ đạc nổi lơ lửng. Bất quá đó cũng không phải là thực sự ánh trăng, mà là lợi dụng ma lực đem ánh trăng tái hiện bộ dạng. Minh giới ban đêm hắc ám cũng là đồng dạng nguyên lý, nguyên bản bầu trời là màu tím. Hơn nữa nơi đây khái niệm thơ y gian tạm thời là án chiếu nhân gian giới mà thiết định dáng vẻ. Tuy là minh giới cũng có minh giới thời gian trôi qua, thế nhưng ma vương nhóm vì chuyển sinh ác ma cùng vì tại nhân gian giới sinh hoạt ác ma lợi dụng đặc thù pháp thuật tiến hành rồi điều chỉnh, cho nên nơi đây thời gian là 11 tỷ lệ. Hình chữ nhật bàn ăn bày đầy số lượng có nhiều tuyệt đối không ăn hết xa hoa thức ăn, mà quần áo chỉnh tề các người làm cũng lặng lặng chờ ở một bên. Thỉnh thoảng vì bàn ăn tăng thêm nóng hổi thức ăn, tuy là căn bản là ăn không hết, có thể thấy được các ma bên trong quý tộc xa xỉ trình độ mà dự tính có gì ạt thân thuộc nhóm, còn có gì ạt phụ thân, mẫu thân và mỹ lỉ gạt cái kia tiểu thí hài đáng nhắc tới chính là, ạ dạ cùng sệ dạ phổn lẹ vì ạt thản cũng theo xạ dở kẻ xỉ xuất hiện tại nơi đây. Bữa cơm tiến hành rất thuận lợi, chuẩn xác mà nói thuận lợi làm cho gì ạt có chút kinh ngạc. Luôn luôn nghiêm túc phụ thân đại nhân cư nhiên liền thoải mái như vậy đồng ý mình và Hy Thược hôn sự, điểm ấy ở gì à xem ra có chút khó tin đây, bất quá khi nhìn đến ạ dạ dược cùng sệ dạ phổn lẹ vì ạ thản sau đó gì ạt liền biết. Hoàn toàn là Hy Thược ở nhân giới lần kia hội nghị biểu hiện mới để cho cha của mình như vậy ôn hòa đi, lấy phụ thân nguyên lai tính cách, lần này trở về tuyệt đối sẽ hung hăng nói mình một trận, cái gì ạ. Ngươi từng kinh thủ tiêu quá cùng Rui sẽ ở hôn ước chứ chúng ta sẽ bị hiệt cho phép ngươi làm như vậy cũng đã là đặc biệt đãi ngộ. Ngươi cho rằng ba ngươi cùng xạ dở kẻ sĩ là thế nào cùng còn lại cấp ác ma giải thích hoặc là ở một bộ phận trong quý tộc còn bị nói thành bốc đồng nữ nhi lợi dụng truyền thuyết chi long giải trừ hôn ước coi như ngươi là ma vương muội muội, mọi việc cũng là có độ vân vân. Bất quá lần này bởi vì Hy Thược lại xuất kỳ thuận lợi đây, ha ha cầu thả cầu vô tốt.